Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 89, từ Tổ Lâm mời. Tô Đại Sư, thật là ngươi a? Thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại cũng có chút ngoài ý muốn. Thật là tình cờ, chào hỏi không phải người khác, chính là ban ngày mới thấy qua từ Tổ Lâm. Không nghĩ tới như vậy khéo léo buổi tối vậy mà tại nhà hàng lại gặp. Đúng nha, ta bình thường thường xuyên đến tiệm này. Ở bên ngoài trông thấy xe của ngươi. Ta còn tưởng rằng nhận lầm đây. Không nghĩ tới thật là ngươi. Từ Tổ Lâm cười nói lấy. Nhìn thoáng qua trên bàn những người khác. A Tư cùng A Gia đều thuộc về loại kia ăn mặc khêu gợi mỹ nữ. A Nha mặc dù mặc tính cách có điểm giống giả tiểu tử. Đó cũng là ăn mặc nguyên nhân. Bản thân nội tình cũng không kém. Từ Tổ Lâm cười xoay người thấp giọng ở Tô Cảnh bên tai nói ra. Khó trách ngươi đối với ta không hứng thú a. Nguyên lai mỗi lúc trời tối Tô Đại Sư sinh hoạt đặc sắc như vậy a. Thoạt nhìn ngươi tâm tình. Không tệ. Tô Cảnh cười hỏi. Đúng nha. Trước đó bọn họ đều không đồng ý ta tìm ngươi hỗ trợ. Hiện tại cũng tin tưởng. Nhất là Bảo Nhi. Lần này là bị giật mình. Còn có Diệp Thánh Huy. Hắn liền thảm. Mọi người đều biết có nữ quỷ đi theo hắn. Tuy nhiên nhìn không thấy đều cách rất xa tránh khỏi tiếp xúc. Ta đem mã số của ngươi cho hắn. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ gọi cho ngươi. Từ Tổ Lâm vừa cười vừa nói. Tâm tình của nàng xác thực rất tốt. Mỗi ngày đi làm rốt cục có thể không cần lo lắng. Hơn nữa chuyện lần này qua đi đồng sự ở chung cũng càng dễ dàng hòa hợp. Ta trước đó liền nói nghĩ mời ngươi ăn cơm. Không bằng ngay bây giờ a. Từ Tổ Lâm vừa cười vừa nói. Ta là không quan trọng. Bất quá các nàng là cương thi. Ngươi không sợ sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cương thi. Từ Tổ Lâm nhìn một chút A Tư các nàng vừa cười vừa nói. Nếu như cương thi lớn lên thành như vậy mà nói còn có cái gì đáng sợ? Hay là nói, ngươi sợ ta chậm trễ chuyện tốt của ngươi? Lão bản, thêm xong bát đũa, Tô Cảnh trực tiếp chào hỏi một tiếng. Từ Tổ Lâm liền là một người tới ăn cơm. Tiến đến một bàn sau bầu không khí đến cũng không có biến hóa quá lớn. Bất quá có vài đề tài đương nhiên cũng không có biện pháp tán gẫu. Cho nên cũng là Từ Tổ Lâm cùng Tô Cảnh lại nói. Nhìn ra, Từ Tổ Lâm là tâm tình thật rất tốt. Hơn nữa hẳn rất cảm tạ Tô Cảnh. Hoặc có lẽ là đối với Tô Cảnh hiếu kỳ a. Các ngươi làm sao đều không ăn a? Nhìn thấy A Tư cùng A Gia căn bản không động đũa. Từ Tổ Lâm còn nhiệt tâm hỏi một câu. Bởi vì chúng ta là cương thi a. Ăn không được đồ vật. Chỉ có thể uống huyết. A Tư cười hì hì nói. Từ Tổ Lâm yên lặng lắc đầu. Nàng căn bản cũng không tin. Dù sao nàng cũng đã gặp cương thi. Hoàn toàn không giống nha. Các ngươi một hồi làm gì? Ăn không sai biệt lắm. Từ Tổ Lâm hướng về Tô Cảnh hỏi. Đi chung quanh một chút a. Tô Cảnh thuận miệng nói. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Từ Tổ Lâm do dự một chút. Kỳ thật. Ta còn có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, cái gì sự tình? Ngươi có thể hay không? Đi nhà ta, Từ Tổ Lâm khó khăn nói. Bất quá, ta lần này nhưng không có tiền cho ngươi. Mỹ nữ, ngươi xem ta thế nào? Ta cũng có thể đi nhà ngươi. Ta thân thể cũng rất cường tráng, rất lợi hại. Hơn nữa tuyệt đối không cần tiền. Coi như cho ngươi tiền đều được a. Từ Tổ Lâm bên này mới vừa nói xong. Một bên đã có người nói tiếp. Đi nhà ta, đưa tiền. Hiển nhiên đây là hiểu lầm. Từ Tổ Lâm quay người trực tiếp lấy ra bản thân giấy chứng nhận hiện tại. Còn muốn đi sao? Cảnh, cảnh sát, chấm ngoặc kép. Người kia xem xét lắc mạnh đầu. Ta bây giờ không có thời gian. Trễ giờ a. Từ Tổ Lâm để cho mình kiếm lời 20 vạn. Còn cơ duyên xảo hợp từ Bảo Nhi cái kia kiếm chiếc xe. Điểm ấy yêu cầu ngược lại là có thể đáp ứng. Rất hiển nhiên Từ Tổ Lâm là bởi vì biết rõ thế giới này có quỷ, cho nên mới sẽ nghi thần nghi quỷ. Đối với địa phương nào đều không yên lòng. Tốt, đây là nhà ta địa chỉ. Ta ở nhà chờ ngươi. Từ Tổ Lâm vội vàng đem địa chỉ của mình viết xuống đưa cho Tô Cảnh. Sau đó mới đứng dậy cùng mọi người cáo biệt. Kết sổ sách về sau rời đi. Gặp được Từ Tổ Lâm chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Tuy nhiên A Tư cùng A Gia các nàng đối với Từ Tổ Lâm cũng cảm thấy thật có ý tứ. Đều nói rồi các nàng là cương thi. Nhưng là Từ Tổ Lâm lại căn bản không tin tưởng. Đi vòng vo một vòng không có thu hoạch gì. Không sai biệt lắm 3 giờ sáng tả hữu. Tô Cảnh cảm thấy tiếp tục đi dạo xuống dưới cũng không cái gì cần thiết. Lái xe đem A Gia cùng A Nha đưa về phòng cũ. Thuận tiện để A Tư bản thân trở về. Dù sao nàng biết bay. Tốc độ cũng mau. Mình thì dựa theo địa chỉ đi tới Từ Tổ Lâm nhà. Rất thông thường loại kia cư xá. Đứng ở cửa nhà nàng án chuông cửa. Nửa ngày sau, cửa mới mở ra. Từ Tổ Lâm có chút thụy nhãn mông lung dáng vẻ. Người đã đến A, mau vào đi. Chào hỏi một tiếng. Từ Tổ Lâm để Tô Cảnh tiến vào. Không có ý tứ. Chờ lấy liền ngủ. Uống chút gì không? Từ Tổ Lâm áy náy nói. Không cần. Tô Cảnh lắc đầu. Bất quá Từ Tổ Lâm vẫn là hỗ trợ tiếp chén nước. Phòng ở không phải rất lớn. Rất hiển nhiên nàng là sống một mình. Bốn phía đi đi. Không có cái gì bẩn đồ vật. Cũng không có loại kia để cho người ta cảm thấy không thoải mái cảm giác. Cho người nước. Từ Tổ Lâm đem chén nước đưa qua. Tô Cảnh uống nước đi theo Từ Tổ Lâm đi tới phòng ngủ của nàng. Rất hiển nhiên. Nàng mới vừa từ trên giường đứng lên. Tiện tay chỉnh sửa một chút. Từ Tổ Lâm nói. Phòng ngủ có vấn đề hay không? Ta gần nhất mỗi ngày tắt đèn về sau đều cảm giác giống như có người nào nhìn ta chằm chằm tựa như. Đó là ngươi tác dụng tâm lý. Liền cùng xem hết phim ma về sau liền sẽ theo bản năng suy nghĩ. Sau đó càng nghĩ càng sợ hãi là một cái đạo lý. Tô Cảnh nói. Ta bác sĩ tâm lý cũng nói như vậy. Từ Tổ Lâm nhún nhún vai. Bởi vì Đông Long đảo sự tình ta bị điều đến cổ đồng thương. Còn bị cưỡng chế yêu cầu cần phải đi nhìn bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên rất nhiều người, bao quát thượng cấp của ta đều biết chuyện này là thật. Nhưng không có cách, dù sao cũng không thể trắng trợn tuyên dương. Nhưng là dựa theo điều lệ chế độ ta phải đi. Mỗi lần nghe thấy nàng nói gì với ta thế giới này căn bản không có quỷ. Không có cương thi, ta đều cảm thấy quả thực là một ngày bằng một năm. Từ Tổ Lâm hơi có chút phàn nàn. Sau đó bỗng nhiên cười, giống như Diệp Thánh Huy cùng ta là cùng một cái bác sĩ tâm lý. Tận mắt nhìn thấy về sau hắn chỉ sợ cùng sẽ không tin tưởng bác sĩ tâm lý lời giải thích. Tâm lý nguyên nhân nhất định sẽ có. Thế giới này quỷ a. Cương thi tuy nhiên rất nhiều. Nhưng là không phải như vậy phổ biến. Chỉ ít ta buổi tối hôm nay cũng không có cái gì thu hoạch. Nhà ngươi ta xem qua. Cam đoan không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy, vạn nhất là từ chỗ khác đến đây. Từ Tổ Lâm vẫn là không yên lòng. Nếu không, ngươi buổi tối hôm nay cũng đừng đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.